Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Lưu trở về căn cứ, việc đầu tiên là rửa tay sạch sẽ, sau đó trở về phòng đi tắm. Lịch sử của tổ chức nàng thuộc về quá xa, có lẽ đã có từ thời Ý, không thể kiểm chứng thêm được nữa. Đã nhiều năm như vậy, tổ chức này đã phát triển từ một vài thủ lĩnh nhảm nhí trở thành một đế chế ngầm. Vô số người chết ở đây. Vô số người tự hào về nơi này. Vô số người tìm kiếm giữa sinh tử. Nàng là một trong số họ. Tống Lưu không thể nhớ mọi thứ khi còn quá nhỏ. Theo như những gì nàng có thể nhớ, nàng đã sống ở đây trong một đế chế ngầm khổng lồ ẩn trong phần sâu nhất của khu rừng ở thành phố Di. Theo lời kể của người đó, nàng được hắn nhận làm con nuôi. Nàng được hắn nuôi dưỡng khi ở bên cạnh hắn. Thậm chí hắn còn dạy nàng sử dụng súng. Chính hắn là người đã đưa nàng vào địa ngục này. Không bao giờ thoát khỏi hàng rào ma quỷ như lời nguyền này. Khi nàng 16 tuổi, nàng được giao một nhiệm vụ. Kể từ đó, địa ngục giống như một vết nứt mở ra. Một tia nắng ấm áp xuyên vào. Nhưng cách đây không lâu, nàng đã đích thân bịt vết nứt đó. Khi tắm rửa xong đi ra, thay quần áo lau tóc ướt, trong phòng đã có người đợi sẵn. Thấy nàng bước ra, hắn lập tức cúi đầu cung kính nói: "Bố già mời qua." Tống Lưu gật đầu đi theo hắn ra khỏi phòng. Nàng đi theo hắn qua hành lang giống như mê cung. Nàng không quen lắm với nơi này, nhưng được sắp xếp sống ở đây một thời gian nên biết rõ địa hình nơi đây. Nàng đến đây được 2 tháng. Vẫn có chút tự do. Nhưng chỉ cần nàng bước ra khỏi đế chế ngầm này hơn 3 cây em. Thì sẽ có người tìm thấy nàng. Bỏ tù trong sơn trang. Tống Lưu biết rõ điều đó. Không hề chống cự. Gần như ngoan ngoãn để người của họ sai khiến nhiệm vụ được giao cho. Trong trận chiến đẫm máu vừa rồi, tuy bị thương một chút nhưng nàng vẫn hoàn hảo. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Ngoại trừ việc buông tha nữ nhân mà không ai biết, Tống Lưu đi theo sau hắn. Đi qua hành lang, cuối cùng bước vào một căn phòng mang phong cách cổ điển châu Âu. Một người đàn ông đứng trong phòng. Hắn đứng trước một bức tranh lớn. Bức tranh được dán trên toàn bộ bức tường, chiếm trọn tầm nhìn của mọi người. Tác phẩm nổi tiếng Bữa tối cuối cùng được sao chép trên bức tranh. Người đàn ông cầm một cây cọ nhỏ. Hắn trông gầy và xanh xao, không có mùi của con người. Chân tay không được gọn gàng cho lắm. Hắn đi từ bên này sang bên kia của bức tranh, tay cầm một cặp kính đọc sách, thỉnh thoảng lại cầm lên rồi bỏ xuống. Hắn nhấp vào vài nét trên tấm vải thêm gì đó. Bức tranh đẹp dần dần trở nên hoàn thiện hơn. 12 người trên bàn ăn trông gớm ghiếc nhưng giống như thật. Biểu cảm kỳ lạ của họ gần như không giống như bức tranh nổi tiếng. Sau khi nhìn nó một lúc, người đàn ông mỉm cười một chút hài lòng. Hắn giống như tín đồ sùng đạo Chúa Giê-xu, từ bi thương xót thế gian. Bề ngoài Tống Lưu có thể khiến người đàn ông này chết không nơi chôn, ít nhất cũng chỉ bằng một ngón tay út. Khi người đàn ông nhìn thấy Tống Lưu bước vào, hắn không đặt cọ vẽ xuống. Mắt hắn dán vào bức tranh lớn, sau đó đổi một bảng màu khác. Không nhấc mắt, nói: "Tống Ly đã về rồi sao?" Tống Lưu gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Bố già." Tống Lưu gọi cha đỡ đầu của mình lớn lên từ nhỏ. Mọi người đều gọi người đàn ông này là bố già. Trong đế chế ngầm này, không ai có thể bất chấp mệnh lệnh dù là nhỏ nhất của người đàn ông này. Hắn là vua của đế chế ngầm này. Người đàn ông tự xưng là bố già nhưng lại là bố già giả dối. Hắn có tiền có thể làm được tất cả. Nhưng hắn không hài lòng chút nào khi chứng kiến đế chế khổng lồ dưới lòng đất của mình ngày càng lớn mạnh. Gần như dùng sức mạnh của chính mình che cả bầu trời. Hắn cho mình giỏi, dưới đất không ai lay chuyển được. Nhưng hắn quá tham lam, chưa bao giờ nhận ra lòng tham của mình. Bố già đặt bàn chải xuống. Hắn không quá già, tóc mai đã bạc trắng, cười hiền hậu, nhưng giống một người lớn tuổi nhờ đàn em gọi Tống Lưu qua. Bố già chỉ vào bức tranh khổng lồ, nói, bức tranh như thế nào? Tuổi thơ của Tống Lưu từ súng ống đến dao găm, từ học chữ đến các loại văn chương đều thuê giáo viên chuyên nghiệp dạy học. Những giáo viên này đều được hắn đích thân mời, cho nên thẩm mỹ của Tống Lưu đương nhiên không thua kém gì hắn. Nói cách khác, Tống Lưu chính là người kế thừa được bố già vun đắp. Tống Lưu chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Nàng gật đầu, bức tranh rất đẹp. Bố già mỉm cười đắc ý khi nghe xong. Nếp nhăn nơi khóe mắt dần hằn sâu. Ta vẽ bức tranh này đã 4 năm. Nay đã già rồi. Nếu một ngày không vẽ được nữa thì ngươi phải vẽ cho ta. Mọi người có mặt đều cúi đầu. Tống Lưu cầm lấy cây cọ vẽ do bố già giao cho. Ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ. Không có vết máu vừa nhuộm. Nét vẽ của nàng hoàn toàn khác với nét của bố già. Nét vẽ tô điểm thẳng thắn. Bố già nhìn bức họa của nàng. Cười lớn rồi vỗ vai nàng. Tống Ly, người đã là trợ thủ đáng tin cậy nhất của ta nhiều năm như vậy rồi. Lần này ngươi làm rất tốt. Chỉ cần nói ra chuyện ngươi muốn là được. Tất cả những người có mặt đều nín thở. Ý bố già đã quá rõ ràng rồi. Muốn làm gì thì làm. Dù là vị trí của hắn thì cũng sẽ đến lúc là của nàng. Tống Lưu vốn là người kế vị xuất sắc nhất của hắn. Hắn huấn luyện nàng nhiều năm như vậy. Để cho nàng dùng mũi dao liếm máu. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Càng ngày càng lãnh đạm. Hắn đã gửi nàng đi khi nàng 16 tuổi. Qua một tai nạn xe hơi. Nàng đã có một thân phận ngay thẳng và trôi dạt vào xã hội. Sẽ luôn là Tống Ly. Tống Lưu cầm cây cọ vẽ. Chấm vào mắt Chúa Giê-xu. Che đi nét vẽ đã vẽ sẵn. Sơn tươi theo nét vẽ chảy xuống. Đỏ như máu. Nàng đã thay đổi nét vẽ thành màu đỏ. Bởi vì toàn bộ bức tranh khổng lồ này. Biểu hiện lòng trắc ẩn của Chúa Giê-xu đối với thế giới ngày càng trở nên kỳ lạ. Nó dường như rắc một lớp máu lên toàn bộ bức tranh. 4-500 chỉ đã được thay đổi bởi nét vẽ này. Thay vào đó, bố già đã cười. Nét vẽ của ngươi thật thú vị. Tống Lưu đặt bút lông sang một bên. Nói, ta muốn trở lại thành phố B, không ngẩng đầu lên. Bố già lại nhờ người điều chỉnh lại màu sắc. Đưa qua, nói, ngươi trở lại thành phố B làm gì? Ta muốn cứu một người. Bố già dường như đã mong đợi Tống Lưu nói điều này từ lâu. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Thậm chí không muốn thăm dò chút nào. Hắn nói, là nhị tiểu thư Dung gia. Dung Nhã Thi, phải không? Bố già gật đầu. Ngươi nên miễn cưỡng một chút. Sống trong nhà Trương gia nhiều năm như vậy. Ta biết, nhưng làm như vậy sẽ phạm luật. Tống Ly. Ngươi hiểu không? Tống Lưu không ngần ngại. Ta hiểu rồi. Bố già không nói lời nào. Trở tay lấy cọ vẽ màu đỏ son lên chỗ trống của khung tranh. Cả bức tranh càng trở nên quái dị. Bố già không nhìn Tống Lưu. Hắn chỉ cẩn thận tô màu đỏ vào khu vực nhỏ. Chậm rãi nói. Ta đã dạy cho ngươi tính chất sắt và máu trong 16 năm. Quy luật của thế giới này là do kẻ mạnh quyết định. Quy luật đó đã đi với ngươi 5 năm. Ngươi đột ngột bỏ xuống. Tống Ly, ta thực sự thất vọng về ngươi. Tống Lưu không động đậy. Nói cho ta biết ai muốn mạng của Dung Nhã Thi. Bố già cười ngây ngô. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Nếu ngài không nói cho ta biết, ta vẫn có thể biết đó là ai. Tống Lưu nói lại. Chỉ là ta hy vọng ngài có thể nói cho ta biết. Ngọn lửa bùng cháy. Đó là cuộc đối đầu giữa hai người họ. Bố già biết Tống Lưu thực sự đã chịu ảnh hưởng từ bên ngoài trong những năm qua. Cảm thấy quá nhiều. Điều hắn không mong đợi nhất là nàng thực sự có cảm giác với con người. Nàng đã gây yêu tà ết vô số người. thực sự muốn cứu mạng một người. Mọi người có mặt đều lặng lẽ lui ra ngoài. Cửa đóng chặt, lúc này không ai muốn bị thương. Cho dù ai là người cuối cùng thua cũng không tốt cho họ. Tống Lưu liếc nhìn xung quanh. Không có ai hiện diện ngoại trừ bố già và nàng. Nàng nắm chặt tay, móng tay ghim vào da thịt. Nàng có thể trực tiếp giết hắn vào lúc này. Nhưng nàng không thể rút lui khỏi đế chế ngầm này. Ngay cả khi nàng trốn thoát khỏi căn cứ, thì nàng sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi vô tận. Không có bình yên trên cuộc đời này. Đối với nàng không quan trọng. Nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến người mà nàng đang cất giấu ở tận đáy lòng. Nếu có chuyện gì xảy ra với Trương Nhất Linh, nàng chết 10.000 lần cũng không có gì hối tiếc. Buồn hay ghét cô cũng được. Sao cũng được. Bố già im lặng một lúc lâu. Thở ra một hơi dài. Được rồi. Ta có thể cho ngươi cứu Dung Nhã Thi. Nhưng ta không thể nói cho ngươi biết ai muốn giết bà ta. Tự mình điều tra. Hắn đã dạy dỗ người kế thừa 16 năm. Hắn từ nhỏ đã không được sử dụng. Có chút cố ý là chuyện bình thường. Hắn lại mỉm cười. Sờ sờ tóc của nàng như một vị trưởng lão. Ngươi cũng về thành phố B đi. Thân phận hiện tại không nên biến mất quá lâu. Còn rất nhiều thứ đang chờ ngươi. Cái tên Tống Lưu, không tồi. Tống Lưu để hắn xoa đầu 2 lần. Không chút biểu cảm, nhận được kết quả như ý liền rời đi. Những người vừa ra khỏi phòng lần lượt trở lại. Bố già tiếp tục cầm cọ vẽ lên. Không còn một nét vẽ nào nữa. Không hề dương mắt, bố già nhìn thẳng vào bức tranh quái dị. Cao mày nói. Để Tống Ly về thành phố B. Nếu có gì bất thường, bất cứ lúc nào hãy báo cho ta. Rõ. Có người thận trọng nói. Tống Ly rốt cuộc đã trở lại. Vậy hãy để cô ấy ở lại đi. Nếu cô ấy không bao giờ quay lại thì sao? Bố già mỉm cười. Nhưng giọng điệu dịu đi. Nó nhất định sẽ trở lại. Có người chăm sóc. Đương nhiên cũng có người xử lý. Cho nên dễ dàng xử lý Tống Lưu hơn nhiều. Chỉ cần hắn động tay động chân. Đương nhiên Tống Lưu sẽ ngoan ngoãn trở lại đế quốc ngầm này. Không bao giờ có thể đứng lên. Đây là số phận của nàng. Cách chương.